Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, Quang Vinh Sự Tình. Địch nhân lại bắt đầu tiến công. Bên ngoài Hoàng Cung một chỗ trên sân thượng, Hoàng nữ A-di nhìn phía xa chiến hỏa, trên mặt thần sắc lo lắng nói đến. Ayer đứng phía sau Malin cùng mấy cái hoàng nữ đình viện cung nữ. Cùng Mila, Mila đứng cách Ayer so sánh địa phương xa. Với lại chung quanh mấy cái cung nữ cũng đều là thời khắc cảnh giác nàng. Mặc dù Malin tại đã vừa mới thông qua thẩm tra hồ sơ, xác định có Mila người này. Nhưng là Malin có chút không xác định là này Mila có phải hay không cái kia Mila. Bởi vì hồ sơ trong tấm ảnh người kia mặc dù cùng trước mắt cái này rất giống, nhưng không có xinh đẹp như vậy. Đây không phải lên hay không lên giống vấn đề, mà là giữa hai bên mỹ mạo liền là phàm nhân cùng nữ thần chênh lệch. Với lại, Malin đem ánh mắt chuyển hướng Mila ngực. Cái này cấp biến hóa cũng quá lớn đi. Không sai biệt lắm có 4 cái số đo chênh lệch. Gặp Malin nhìn mình, Mila đốn nó gật đầu một cái biểu thị hữu hảo. Dù sao cũng là trước kia cấp trên, với lại cũng là một cái người rất tốt. Nàng đối Malin vẫn rất có kính ý, không biết tiếp xuống lại sẽ có bao nhiêu chiến sĩ bị chết. Nếu như có thể đem chính tại chống cự Ang Tông quân đội cũng điều phái trở lại, thế cục cũng không đến mức như thế. Ayer vẻn vẹn sát lan can, biểu lộ có chút giấy rủa. Nàng mạo như đang ngẫm nghĩ lấy đem cái kia một bộ phận quân đội điều phái về tới khả năng tính. Bất quá, cuối cùng Ayer vẫn là từ bỏ quyết định này. Gần coi như bị Cartel công chiếm, các nàng còn có Eton cùng Northrop, mà nếu như bỏ mặc Ang Tông loại kia tồn tại tùy ý xông loạn, toàn bộ thiên giới đều sẽ sụp đổ. Thỉnh an tâm đi, hoàng nữ điện hạ, ma vương đại nhân đã tự mình xuất thủ. Mila gặp Ayer bộ dáng như thế một, mở lời an ủi đến. Ma vương, đó là cái dạng gì ra hỏa? Ta nói là tại tính cách phương diện. Ayer trầm mặc một chút, sau đó hỏi, ma vương đại nhân tùy tính, cường thế, bá đạo. Hắn ưa thích hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ ca múa, hưởng thụ mỹ nữ, hắn hiểu được thương cảm dân tâm. Mặc dù hắn rất nhiều chính sách đều là bởi vì chính mình yêu thích tùy tính mà vì, nhưng chưa từng có không để ý quốc dân chết sống làm ra cái gì bóc lột sự tình. Mét một bên nhớ lại, một bên tự thuật lấy, hắn không thích dùng lừa gạt phương thức tới lôi kéo thủ hạ. Thủ hạ của hắn đều là tự nguyện cả đời cung cấp hắn thúc đẩy. Bất quá, đối với nữ nhân hắn cường thế hơn. Chỉ cần hắn coi trọng, như vậy mặc kệ nữ nhân kia phải chăng tự nguyện, đều sẽ bị hắn đặt vào mình nô thất bên trong. Người cũng là như thế này bị hắn bắt lấy sao? Ayli Di hỏi, mặc dù Mila chưa hề nói, nhưng là bất luận Ayer còn là trước kia tại Hoàng Cung Đại Điện những người khác, cũng đều cơ bản biết Mila hiện tại là cái kia ma vương người. Dù sao cái kia tôn kính ngữ khí, cùng cái kia nói tới ma vương, ma quốc lúc cùng có vinh yên kiêu ngạo, còn có nàng hiện tại mỹ mạo, cũng nói rõ đây hết thảy. Không, ta là tự nguyện. Mila không có ngạc nhiên Ayer nghi vấn, quả quyết trả lời nói đến. Ngay từ đầu ta là muốn dùng thân thể của mình đến để cho mình cùng vị kia ma vương đại nhân nhiều một ít giao lưu, sau đó thông qua tận tâm tận lực phục thị đến khẩn cầu nó đối thiên giới làm viện thủ. Mila nói, bất quá, về sau ta từ từ yêu hắn. Dù sao, hắn mặc dù là không phải nhân loại, nhưng là thế gian này ưu tú nhất giống được. Hẳn là không có nữ nhân nào có thể tại chính thức hiểu rõ hắn về sau không yêu hắn đi. Hắn là cường tráng như vậy, cường đại, tôn quý, có thể trở thành hắn nữ nhân là trên đời này nhất may mắn sự tình. Thậm chí, liền xem như trở thành hắn nữ bại đều là cực kỳ may mắn sự tình. Mila mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nói đến, ngoặc kép, thật là không thể nào hiểu được đâu. Ayer nói đến, hoàng nữ điện hạ không thể so với quan tâm nàng hồ ngôn loạn ngữ. Ta nhìn nàng là bị cái kia ma vương thôi miên. Một cái cung nữ lạnh lùng nói đến. Mila nhìn một chút người cung nữ kia cùng hoàng nữ Ayer. Không thèm để ý lắc đầu. Ta có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ ngày sau hoàng nữ điện hạ ngài tự nhiên sẽ biết được. Về phần thôi miên, tại hắn chỉ hạ bên trong, có mấy trăm vạn, mấy triệu khát vọng trở thành hắn nữ nô ma nữ. Liền xem như tương lai vô tận thời gian bên trong vẻn vẹn làm vì đó xử lý tính dục thịt biến khí. Đều cam tâm tình nguyện, nếu như hắn vì đạt được ta mà chuyên môn đối ta dùng thử thôi miên. Cái kia thật là vinh hạnh của ta. Ayer cùng những cung nữ kia nhìn xem Mila, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tại các nàng xem đến, lại nam nhân ưu tú lại có thể thế nào? Coi như nó thân phận tôn quý, có tiền có thế, nhưng cũng không thể đạt tới để nữ nhân loại kia làm nó thịt biến khí đều sẽ cam tâm tình nguyện. Trình độ, chuyện như vậy hoàn toàn liền là chỉ có thôi miên, nguyên rủa loại hình tình huống mà. Ta làm một cái đơn giản so sánh đi. Đối với phổ thông mỹ nữ nói, gả cho Jacter, Jorgen, Mevin, Hiram, hai cổ nam nhân như vậy hẳn là liền vô cùng may mắn. Mà tại bọn hắn phía trên liền là hoàng nữ điện hạ. Hạ giới Arad có một cái cũng không yếu tại thiên giới bao nhiêu Delos đế quốc. Cái kia đế quốc có cái hoàng đế. Tại cái kia trong đế quốc thì tương đương với nhóm hoàng nữ điện hạ. Gả cho dạng này hoàng đế, càng thêm may mắn mà ở đây phía trên, liền là thần linh một loại tồn tại. Nói, sau đó, nhếch lên khóe miệng, mà ma vương đại nhân, hắn siêu việt những cái được gọi là thần linh. Trong tay hắn có hai cái ma quốc, thứ nhất là cái thế giới này Arad ma quốc, mà một cái khác tên là Bách Hoa ma quốc, thì là ở vào một cái thế giới khác. Đó cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí văn. Khi Ngưu Khôi đem Arad Bách Hoa Thành tạo dựng lên thời điểm, đã nói lên hắn không định ẩn tàng phương diện này năng lực. Một cái thế giới khác, Ayer kinh nghi gọi vào, cùng nữ khác cũng đều kinh hãi. Không sai, ta trước đó nói, ma vương đại nhân có thể mở ra không gian chi môn. Mà trên thực tế, ma vương đại nhân còn có thể mở ra cánh cửa thế giới. Bao quát cái thế giới này ở bên trong, ma vương đại nhân có được 4 cái cánh cửa thế giới. Thử hỏi, dạng này ma vương đại nhân, chẳng lẽ không phải siêu việt thế giới chi thần tồn tại sao? Sau đó, cho vĩ đại như vậy tồn tại khi thịt biến khí, chẳng lẽ không phải một kiện phi thường quang vinh sự tình sao? Ayer cùng những cung nữ kia không phản bác được. Các nàng không xác định Mila nói có phải hay không thật. Nếu như là giả đương nhiên không có cái gì. Nhưng nếu như đây là sự thực, khả năng này đúng là quang vinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,